Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1428, người này. Bản quân muốn, chư thần trên hoang đảo, rậm rạp trong rừng, Lam Phong lấy cực nhanh tốc độ chạy lấy, nhìn lấy đoạn đường này đi tới bốn phía cảnh sắc, hắn mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Dọc theo con đường này hắn không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Thậm chí ngay cả một đầu thực lực cường đại ma thú đều không nhìn thấy. Cái này khiến đến hắn trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Tuy nhiên đi vào ở trên đảo đều là cao thủ. Nhưng lại không cần phải liền dấu vết gì đều không có để lại a. Bây giờ Lam Phong muốn tìm người hỏi một chút ở trên đảo tình huống đều trở nên càng địa khó khăn. Thời gian tại Lam Phong cái này phi nhanh phi nước đại bên trong lặng yên ở giữa chạy đi. Trong nháy mắt đã là hoàng hôn, Lam Phong đuổi mấy canh giờ đường, vẫn là không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, cũng không có tìm được biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân cùng Tô Việt Phượng bọn họ lưu lại biển báo. Giao thông dấu vết, cái này khiến đến Lam Phong trong lòng tránh qua một tia dự cảm không tốt. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì a? Lại tiến lên một khoảng cách, Lam Phong phát hiện 11 cỗ thây khô, sau đó liền dừng lại. Từ nơi này cực cỗ thây khô ăn mặc đến xem bọn hắn hẳn là đến từ nước Anh Hoàng gia đặc chủng không? Vụ bộ đội, nước Anh Hoàng gia đặc chủng không vụ bộ đội chính là một chi chiến đấu lực càng đội ngũ khổng lồ. Am hiểu mỗi cái địa hình tác chiến, cá nhân năng lực kinh người, tại trên quốc tế có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Càng là theo bên trong tuyển ra tinh nhuệ nhất cường đại chiến sĩ đến tham gia trận đấu. Thế nhưng là Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ hội chết ở chỗ này. Theo bọn họ tử tướng đến xem, hẳn là cùng một người gây nên. Mỗi người đều là bị hút khô máu tươi mà chết, mà lại tử trạng cực kỳ khốc liệt. Giống như đột nhiên trông thấy một loại nào đó đáng sợ đồ, vật. Lấy bọn họ tâm lý tố chất không cần phải sẽ bị ma thú hù đến. Chẳng lẽ lại là cổ ma nhất tộc? Lam Phong chau mày. Trong mắt lóe ra trí tuệ chi mang. Không đúng, cổ ma nhất tộc là ăn người, mà chính là vẻn vẹn chỉ là hút máu. Chẳng lẽ nói là hấp huyết quỷ nhất tộc? Cũng không đúng, hấp huyết quỷ thủ trảo sắc bén, cần phải tại bọn họ trên cổ lưu lại vết thương. Thế nhưng là phía trên này một chút vết thương đều không có. Mà lại bọn họ chết đi biểu lộ đều là càng kinh dị đáng sợ. Người kia cần phải có nghiền ép bọn họ thực lực tuyệt đối. Mà chính là tất cả cũng đều là cùng một người gây nên. Đại ma cổ dẫy dụa thoát phong ấn. Thực lực tất nhiên là cực kỳ suy yếu. Cần đại lượng máu tươi đến bổ sung năng lượng. Khôi phục thực lực. Chẳng lẽ đây là đại ma cổ châm gây nên? Lam Phong một đường phi nhanh. Một bên cẩn thận suy tư. Một bên dò xét lấy bốn phía. Chau mày. Rất nhanh. Hắn ở phía trước lại phát hiện mấy cái bộ thi thể. Thậm chí còn có cổ ma nhất tộc thi thể. Tử trạng đều là giống nhau. Bị hút máu khô. Cần phải có thể xác định là đại ma cổ châm. Đem hắn phóng xuất. Quả nhiên là một mối họa lớn a. Nhìn trên mặt đất thi thể. Lam Phong chau mày. Thấp giọng thì thào. Cộc cộc cộc. Oanh. A. Ngươi không được qua đây. Không được qua đây. Ngay tại lúc này. Cự tiếng nổ lớn cùng súng máy bắn phá âm thanh cùng đạn đạo tiếng oanh minh. Thậm chí nhân loại tiếng kêu thảm thiết thì là theo xa xôi phương hướng truyền đến. Làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Thanh âm là theo cái hướng kia truyền đến. Đi qua nhìn một chút. Nháy mắt sau đó. Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Cất bước hướng về thanh âm truyền đến phương hướng bắn tới. Mặt lạnh sát thần Deidara. Không chỉ có là Nam Phi khu vực lòng đất bá chủ một trong. Vẫn là quốc tế ám võng phía trên siêu cấp cường giả. Ở trong tối trên bảng bài danh thứ 8. Tu hành phía Tây cổ lão bí thuật sát khí quyết. Trưởng khống sát khí. Có được cực kỳ cường đại mà lại thực lực kinh khủng. Vì trở nên mạnh hơn. Sớm tại hơn một tháng trước hắn liền mang theo thủ hạ số lớn cường giả đi vào chư thần hoang đảo. Tìm kiếm di tích mật tàng. Hy vọng có thể đạt được một phen cơ duyên trở nên càng mạnh. Thế nhưng là, Mặt lạnh sát thần Deidara làm thế nào cũng không nghĩ tới hòn đảo này vậy mà lại khủng bố như thế. Có được đông đảo cổ vật loại. Hắn mang đến số lớn cường giả thương vong thảm trọng. Thật vất vả chống đến mật tàng mở ra thời điểm. Deidara lại không nghĩ tới gặp được trước mắt cái này khủng bố nam nhân. Không, không nên nói hắn là nam nhân. Cần phải dùng ma quỷ để hình dung. Hắn thực lực siêu quần. Hút máu người. So ở trên đảo cổ ma nhất tộc còn muốn khát máu tàn bạo. Càng thêm mấu chốt là hắn thực lực khủng bố. So với cổ ma nhất tộc thống lĩnh còn cường hãn hơn mấy lần không ngừng. Tại ngày này bên trong hắn đã đồ sát đông đảo cổ ma. Mà lại mặt lạnh sát thần Deidara hắn số lớn thủ hạ đều chuẩn bị đầy đủ chém giết hút trở thành thây. Khô, chỉ để lại hai tên thân tín làm bạn ở hai bên người hắn. Đại nhân, gia hỏa này là ma quỷ. Là ở trên đảo giết người hút máu đại ma cổ châm. Huynh, các huynh đệ đều chết sạch. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tại mặt lạnh sát thần Deidara bên cạnh. Hắn hai tên thân tín giống như hắn trên thân đều là phủ đầy thương tổn. Một mặt rung động cùng hoảng sợ nhìn phía trước cái kia hất lên một kiện trường bào màu đen. Lộ ra càng tuấn giật đại ma cổ châm. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Đã đi tới nơi này. Thì không có bất kỳ cái gì đường lui. Giết cho ta. Mặt lạnh sát thần Deidara trong mắt sát ý phun trào. Mắt trái trong nháy mắt hóa thành huyết hồng chi sắc. Còn như thực chất giống như sát khí thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm phẫn nộ. Oanh, theo mặt lạnh sát thần Deidara lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn tốc độ di động. Thân hình như điện, vờn quanh tại thân thể bốn phía huyết sắc sát khí bị lòng hắn đọc ảnh hưởng trong tay hắn hình. Thành một cây huyết sắc trường mâu bị hắn nắm trong tay. Mãnh liệt mà đối với đại ma cổ châm ném mạnh mà đi. Xùy kéo. Tại mặt lạnh sát thần Deidara động thủ trong nháy mắt. Hắn hai tên thân tín tại thời khắc này cũng đối đại ma cổ châm khởi xướng hung mãnh công kích. Trường kiếm trong tay gào thét. Thẳng đến đại ma cổ châm chỗ hiểm. Hừ. Thấy thế. Đại ma cổ châm trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân hình nhất động. Hai vai chấn động mạnh một cái. Ngập trời hắc sắc ma khí giống như một cái như đạn pháo theo phía sau hắn nổ bắn ra mà ra. Hung hăng theo sát khí trường mâu chạm vào nhau cùng một chỗ. Cùng lúc đó, đại ma cổ châm hai tay nhô ra. Hóa thành móng vuốt, ma khí tung hoành. Đem cái kia hai thanh đối với hắn đâm tới trường kiếm ngăn cản phía dưới. Cút, sau một khắc, nộ hống thanh âm theo đại ma cổ châm miệng bên trong truyền ra. Hắn hai vai lắc một cái, cánh tay chấn động mạnh một cái, rồi rào lực lượng bộc phát ra. Ở chỗ nào hai tên thân tín hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem bọn hắn trường kiếm cho. Đánh gãy, đem hai người bọn họ cho đánh bay. Xùy kéo, nhưng mà, tại hai người bọn họ bị đánh bay trong nháy mắt, đại ma cổ châm thân hình di động, còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Hai tay nhô ra, bỗng nhiên bắt bọn hắn lại vị trí hiểm yếu. Sau một khắc, hé miệng cắn xé xuống. Chỉ là trong nháy mắt, hai người liền bị hút trở thành một cỗ thây khô. Đại ma cổ châm khí tức trở nên càng thêm hùng hồn. Ngươi cái này đáng chết ác ma. Đi chết đi cho ta. Sát khí quyết thức thứ 13. Trích diễm sao băng trùy. Đồng bạn tử vong vì mặt lạnh sát thần Deidara tranh thủ đến thời gian nhất định. Trong cơ thể hắn năng lượng gào thét. Sát khí ngang dọc. Sau lưng hắn hiện ra một đôi huyết sắc hai cánh bỗng nhiên xông thẳng tới chân trời. Toàn thân bị huyết sắc sát khí vờn quanh. Giống như một quả trích diễm sao băng hướng về đại ma cổ châm rơi xuống phía dưới. Khủng bố sát ý ngang dọc tại phiến thiên địa này. Tại trong rừng rậm nhấc lên một trận cuồng phong, mặt lạnh sát thần Deidara có thể ở trong tối trên bảng bài danh thứ 8. Hắn sát chiêu uy lực tự nhiên là không thể khinh thường. Cho dù là đại ma cổ châm mi đầu tại thời khắc này đều là nhăn lại đến. Muốn trốn tránh, hắn căn bản là không kịp. Ngay sau đó, đại ma cổ chói mắt bên trong hiện ra một tia quả quyết chi sắc. Hai tay giao nhau. Ma khí tung hoành vờn quanh tại hắn trên hai tay, sau đó chính là đón đỡ tại hắn trước mặt. Đông, sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Mặt lạnh sát thần Deidara còn như là cỗ sao chổi công kích hung hăng rơi vào đại ma cổ châm dưới. Hai tay, bộc phát ra tiếng vang cực lớn, nhấc lên đầy trời hạt bụi. Đại ma cổ châm chỗ đứng mặt đất lập tức càng là không chịu nổi cái này lực lượng kinh khủng mà lõm đi xuống, phát sinh sụp đổ. Nhưng là đại ma cổ châm thân thể lại là thẳng tắp như thương, đem Deidara tất cả lực lượng đều ngạnh kháng xuống tới. Không tệ lực lượng, nếu là có thể thôn phệ ngươi máu tươi, bản ma liền có thể tại trên tòa đảo này hoành hành không sợ. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy mặt lạnh sát thần Deidara khuôn mặt, đại ma cổ châm trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm, hôm nay liền để ngươi kiến thức phía dưới bổn tọa thành danh tuyệt kỹ một trong đi. Thiên ma dù cho, oanh xùy. Theo đại ma cổ châm lời nói rơi xuống, hắn sống lưng một cái, hai tay bỗng nhiên phát lực, ngập trời ma khí theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Một cái to lớn ma ảnh càng là theo trong thân thể của hắn xông ra, hung hăng đụng vào mặt lạnh sát thần Deidara trên ngực, phốc phốc, chỉ một thoáng, cuồng phong càn quấy, mặt lạnh sát thần Deidara miệng bên trong phun ra da đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn nội tạng. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào nơi xa trên đại thụ, bộc phát ra tiếng vang cực lớn, lâm vào tuyệt đối trọng thương, khí tức uể oải tới cực điểm. Khụ khụ, ngươi, thân thể chậm chậm theo trên đại thụ trượt xuống, lưu lại mảng lớn vết máu. Mặt lạnh sát thần Deidara khó khăn ngẩng đầu đến, nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới đại ma cổ châm. Miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt, bổn tọa thi triển thiên ma dù cho uy lực như thế nào. Nhìn lấy cái kia hấp hối, ngay cả nói chuyện cũng không có cái gì khí lực mặt lạnh sát thần Deidara. Đại ma cổ châm duỗi ra đỏ tươi huyết dịch liếm liếm miệng bên trong. Miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm tới. Phốc phốc, mặt lạnh sát thần Deidara há miệng muốn nói cái gì. Thế nhưng là hắn thụ thương quá nặng. Vừa mới nói chuyện thì liên lụy đến vết thương, miệng bên trong phun ra ra đại lượng đen nhánh máu tươi tới. Đã không có cái gì muốn nói, như vậy thì ngoan ngoãn thành vì bản tọa chất dinh dưỡng đi. Nhìn lấy khí tức kia uể oải mặt lạnh sát thần Deidara, đại ma cổ châm trong mắt lóe lên một tia tham lam. Miệng bên trong truyền ra không kịp chờ đợi thanh âm. Đây tuyệt đối là hắn chém giết huyết mạch nhất là hùng hậu con mồi một trong. Oanh xùy, theo đại ma cổ châm lời nói rơi xuống, hắn không hề dừng lại một chút nào. Tay cầm bỗng nhiên nhô ra, một cỗ to lớn hấp lực theo trong bàn tay hắn bạo phát, hướng về mặt lạnh sát thần Deidara vị trí hiểm yếu chộp tới. Bạch, ngay tại lúc này, biến cố phát sinh. Một cây còn quấn vô số lôi điện trường thương giống như một đầu diệt thế lôi long mang theo hủy diệt chi lực đối với đại ma cổ châm nổ bắn ra mà đến. Đạm mạc thanh âm vang lên theo. Người này, bản quân muốn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.